Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 81, người đàn ông giống như biển sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sự bùng nổ về lượng mua album Anh ấy không phải tình nhân, Bùi Thi Thi cũng có chút danh tiếng, mấy bài hát kia cũng rất nhanh tiến lên những vị trí cao hơn, càng lộ ra sự danh giá. Hôm nay đã được một tháng kể từ khi Tô Từ Bảo vào truyền thông đế tước nhậm chức, sự đầu tư của khoảng thời gian trước đến giờ rốt cuộc cũng đã có kết quả. Hạ Thừa Diệp cùng Diêu Liên Y nhìn bảng xếp hạng âm nhạc và tạp chí giải trí, sắc mặt đều rất xấu. Bùi Thi Thi này, không phải là lần trước mượn sự nổi tiếng của em sao? Diêu Liên Y oán hận nói. Đáng hận nhất chính là Tô Từ Bảo, ca khúc mà Bùi Thi Thi hát chính là do cô ta sáng tác, hôm đó cô ta còn cố ý cướp đi sự chú ý dành cho em, kết quả làm cho mọi người đều chú ý đến truyền thông tước rồi. Hạ Thừa Diệp nhíu mày. Nếu như chỉ là Lạc Băng Nguyền thứ hai, thì cũng không đáng nói, không thể dung chuyển địa vị của em. Nhưng mà em cứ nhìn thấy cô ta là liền cảm thấy không thoải mái. Diêu Liên Y nói, Hạ Thừa Diệp gật đầu, chỉ sợ cô ta không đơn giản như Lạc Băng Nguyền, lúc trước Lạc Băng Nguyền cũng không có thanh thế như vậy. Em bảo người đại diện theo dõi thông báo, nếu có Bùi Thi Thi thì nhận. Dựa vào thân phận của Diêu Liên Y, những hoạt động nhỏ cô ta sẽ không nhận. Nhưng mà hiện tại hoạt động Bùi Thi Thi tham gia đều hoạt động cỡ nhỏ. Diêu Liên Y lập tức hiểu ra cô rất ghen tị, không từ một ai, cười lạnh một tiếng. Được, Bùi Thi Thi cô muốn mượn sự nổi tiếng của tôi, không có đơn giản như vậy đâu. Mặt khác sắp xếp người liên lạc với Thẩm Hề, từ sau khi Tô Từ qua đời Thẩm Hề liền từ chối hợp tác với chúng ta. Hạ Thừa Diệp trong mắt hiện lên một tia thâm trầm. Thẩm Hề là một tác giả trẻ nổi tiếng có số sách bán chạy nhất trong nước, lúc trước là Tô Từ phát hiện ra tài năng của anh, truyền thể tiểu thuyết của anh thành phim, kết quả buổi ra mắt phim chật kín người, năng lực biên kịch của anh có thể đảm bảo được số vé bán ra. Cũng chính là mượn âm nhạc của Tô Từ, tiểu thuyết của Thẩm Hề, giải trí Vân Đình mới có thể trong thời gian ngắn ngủi vài năm, nhảy lên trở thành một công ty giải trí vững mạnh. Diêu Liên Y vén mái tóc xoăn dài của mình, giao cho em, để em đi tìm Thẩm Hề. Thẩm Hề nghe lời Tô Từ như vậy, lẽ nào là do kỹ năng trên giường của cô ta tốt sao? Một câu nói này làm cho ánh mắt của Hạ Thừa Diệp trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta đúng là cũng hoài nghi, lúc Tô Từ ở cùng mình, nhưng lại lên giường với Thẩm Hề. Được rồi, yên tâm đi, kỹ năng của em cũng không kém cô ta. Diêu Liên Y rất hài lòng nhìn sắc mặt của Hạ Thừa Diệp, hôn anh ta một cái, sau đó lái xe đến chỗ ở của Thẩm gia. Thẩm gia tọa lạc tại một tòa biệt thự tương đối vắng vẻ ở Ngự Thành. Hải Thành, ở đây cũng chỉ có biệt thự của Thẩm gia, nghe nói bởi vì Thẩm Hề không thích người khác quấy rầy. Cách Chương,